Đế vương sủng ái, chương 449, góc truyện audio.com. Cô ta vừa nói xong, một bóng đen xẹt qua trước mặt, Trầm Sát đã di chuyển đến bên cạnh cô ta. Khi cô ta còn chưa kịp phản ứng thì cổ đã bị bóp chặt. Bầu không khí bỗng nhiên vơi bớt, khiến cô ta không thể thở nổi. Ngón tay của hắn hơi lạnh lẽo, mang theo cảm xúc của tử thần, bị đôi mắt nồng nặc sát ý của hắn nhìn chằm chằm. Tào Anh cảm thấy sắp chết ngạt đến nơi. Nếu cô ta đã dám đến đây một mình, thì đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Tất nhiên cũng sẽ suy nghĩ đến loại tình huống này. Ta có cách có thể liên lạc, nhanh chóng, với bọn họ. Khó khăn lắm cô ta mới nói xong câu này. Biết được hắn sẽ hiểu ý của cô ta. Chấm, 50 tinh binh kia đã đi đến Bách Trùng Cốc. Họ sẽ đợi tin tức của cô ta. Đợi cô ta hạ lệnh. Tha cho Lâu Thất hay động thủ giết nàng ta. Chấm, Trầm Sát bóp mạnh, làm mặt cô ta trở nên đỏ bừng. Nếu dùng thêm lực, thì hắn có thể dễ dàng bẻ gãy cổ cô ta. Chấm, đế quân, chi bằng nghe thử thêm. Thiên Nhất không nhịn được bèn lên tiếng khuyên giải. Lúc nãy hắn đã nhìn thấy vết thương của ưng vệ. Loại ám khí đó thật sự rất lợi hại. Vết thương do nó tạo thành rất đáng sợ. Ưng vệ đã có chuẩn bị mai phục lên núi. Nhưng chỉ mới bị một quả bách phá đạn tấn công thì đã bị nổ ra thành nông nổi thế này. Còn đế phi không hề có một chút chuẩn bị nào. Nàng ta không hề biết gì. Nếu 150 quả bách phá đạn được ném đồng loạt về phía nàng, thì, ngay cả thiên ảnh đang ẩn mình trong bóng tối cũng thấy hơi hoảng loạn. Ưng cũng bước lên một bước, nhìn Trầm Sát đầy căng thẳng. Nếu là như thế thật, thì sự an nguy của Lâu Thất đang nằm trong tay của Cao Anh. Giết cô ta không hề khó, nhưng lỡ Lâu Thất thật sự xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Sát ý trong mắt Trầm Sát dâng trào. Hắn rất muốn bẻ cổ Cao Anh, nhưng hắn ta không dám lấy an nguy của Lâu Thất ra mạo hiểm. Trên thực tế, Lâu Thất rất lợi hại. Có thể vì thế mà Cao Ngọc Hổ mới cố ý phái nghìn binh lính bày động tĩnh để thu hút lực chú ý của hắn. Dụ hắn đến đây, dùng cơ hội này để hắn nếm được uy lực của bách phá đạn. Cũng bởi vì hắn đã biết được uy lực của bách phá đạn. Bây giờ Cao Anh nói, có 50 tinh binh mang theo 150 quả bách phá đạn đi đối phó Lâu Thất. Nên hắn mới sợ hãi, hắn mới lo lắng. Bách phá đạn này quá lợi hại, có thể làm trăm quân tiên phong bị thương cùng một lúc. Quả thật Lâu Thất chưa chắc đã có thể rút lui an toàn. Hắn nghiến răng, vung tay đi, Cao Anh bị hắn ném xuống đất, rắc một tiếng, mắt cá chân bị chật, nhưng mặt Cao Anh chỉ nhăn nhó một chút rồi khôi phục về bình thường. Cô ta nhịn đau nói, nếu đến ta vẫn chưa phát tín hiệu. Thì 50 tinh binh trong Bách Trùng Cổ sẽ động thủ. Nếu đế quân cảm thấy lấy mạng của anh có thể đổi lấy một mạng của đế phi nương nương, thì anh cũng không còn gì để nói. Cô ta vừa nói xong, khóe môi cô ta liền xuất hiện một nụ cười vừa kiêu ngạo vừa mỉa mai. Trong mắt đám ưng và Thiên Nhất, nụ cười này khiến người ta cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Cao anh không để ý đến họ, cô ta chỉ nhìn Trầm Sát. Vốn cô ta cho rằng Trầm Sát là một nam tử cường hãn. Nhưng bây giờ cô ta lại thấy hắn trông hơi yêu đuối. Nam nhân để làm đại sự, không nên câu nệ tiểu tiết, không nên sợ hãi điều gì. Cho dù có nữ nhân, cũng chỉ nên xem họ như công cụ nối dõi tông đường khai chi tán diệp. Nếu nam nhân đặt nữ nhân trong lòng, nâng niu sủng ái, khi đó nó sẽ là nhi nữ tình trường anh hùng khí đỏ ẩn. Nữ nhân sẽ biến thành yếu điểm chí mạng của nam nhân. Lời này, do phụ thân Cao Ngọc Hổ của cô ta nói. Tuy khi ấy cô ta cảm không thoải mái khi nghe thấy những lời này, nhưng vẫn đồng ý với quan điểm trên. Nhưng bây giờ nhìn thấy Trầm Sát thật sự vì một người nữ nhân, mà cho phép cô ta bày ra dáng vẻ sức láo như thế, trong lòng cô ta thấy hơi phức tạp. Một mặt cảm thấy hơi thất vọng về Trầm Sát, một mặt lại cảm thấy có một thứ cảm xúc nóng hổi đang dâng trào trong lòng. Đó chắc là đố kỵ. Đúng vậy, là đố kỵ. Cô ta đố kỵ Lâu Thất, khi có thể trở thành yếu điểm của một người nam nhân.